vô cùng tươi mát, vô cùng sạch sẽ, vô cùng nhường Lục Tử Mị động tâm. Nếu như người kia là Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị cũng sẽ không lòng sinh mâu thuẫn. Thậm chí, giờ này khắc này Lục Tử Mị đã bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo. Loại này cảm giác xa lạ, nhường Lục Tử Mị rất xấu hổ, nhưng cũng vô cùng lòng ngứa ngáy. Mặc kệ từ góc độ nào nói, Lục Tử Mị đều không có cự tuyệt Chu Hoành Vũ lý do. Xấu hổ mím môi, Lục Tử Mị dùng cặp kia mềm mại đáng yêu như nước mùa xuân đồng dạng đôi mắt, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, ngượng ngùng nhuận đỏ lên gương mặt. Lục Tử Mị nói, ta có thể đáp ứng ngươi những điều kiện này, bất quá, ta có mấy cái điều kiện. Ngoặc kép, hết chương.